Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Lục Giai Thánh Vương. Phong ấn trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan, tức khắc Vô Tự Thiên Thư liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Vù, chỉ là, Diệp Dương còn không có kịp nhìn cái này Vô Tự Thiên Thư chân diện mục. Vô Tự Thiên Thư liền, vù, một tiếng biến mất ở tâm linh thế giới bên trong không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Vô Tự Thiên Thư đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Kinh Thư không gian bên trong. Nhưng là chỉ là đang nơi đó dừng một cái, liền lại biến mất, hoa lạp lạp, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lăng không xuất hiện. Trang sách tự động lật quay vòng lên, mà bị giải khai phong ấn mấy cái kia tàn hiệt thì là hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc chui vào đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Kinh Thư phía trên. Sau một khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy Kinh Thư lăng không nhiều hơn vài trang. Không chỉ là như thế, Kinh Thư trôi chảy quyết cũng nhiều thêm vài trang. Cùng lúc đó, Diệp Dương ký ức bên trong cũng bị lạc ấn ra một đoạn khẩu quyết. Nguyên bản, Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên đến ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Nhưng bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chỉ là tàn thiên duyên cớ, hắn cảnh giới mặc dù cũng đã đạt đến ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đỉnh phong, nhưng là chậm chạp không cách nào lại làm đột phá. Cái này liền tương đương với có lớp kín tường cao chắn Diệp Dương trước mặt đồng dạng. Hắn không cách nào đọc qua cái này bức tường cao, cũng không cách nào nhìn thấu cái này tường cao đằng sau là cái gì thế giới. Hắn liền bị vây ở cái này bức tường cao bên trong, vĩnh viễn không cách nào tiến lên. Nhưng hiện tại, cái này chắn một mực ngăn chặn hắn tường cao lại là hư không tiêu thất. Tức khắc, Diệp Dương trước mặt sáng tỏ thông suốt, giống như một tòa đóng chặt lớn môn mở ra đồng dạng. Một cái tân thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trước rộng lớn vô biên, không có cuối cùng. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn đồng ý bước ra, đi ra phía trước, hắn liền có thể từ ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới tăng lên đến lục giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới. Trên thực tế, hắn tích xúc cũng đã đầy đủ, trước đó chậm chạp không cách nào tiếp tục tăng lên, liền là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không hoàn chỉnh duyên cớ. Hiện tại, cái này duy nhất chướng ngại cũng đã không có. Hắn tự nhiên có thể nhanh chân đi về phía trước. Bất quá, Diệp Dương cũng không có bước ra một bước này, không có tăng lên cảnh giới. Dù sao, hiện tại hắn vẫn là Thiên Đạo Thương Hội phòng khách quý bên trong. Nếu là ở nơi này đột phá mà nói, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý. Hay là trước rời đi đấu giá hội nói sau đi. Thế là, hắn tâm linh chi lực liền rời đi thể nội, hồi phục bản tôn. Diệp Dương, có cái gì thu hoạch? Nhìn thấy Diệp Dương tỉnh lại, Thông Thiên giáo chủ cười hắc hắc tiếp cận tới. Lần này đấu giá hội, hắn cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Lĩnh ngộ tiên cấp thần thông, chiến lực tăng vọt, đánh khắp vô tận tinh không hẳn là không có cái gì huyền niệm. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, ân, sắc bén. Thông Thiên giáo chủ có chút im lặng, hắn căn bản liền không tin Diệp Dương. Diệp Dương cái này rõ ràng là chững chạc đàng hoàng lại nói năng bậy bạ. Diệp Dương chỉ là cười cười, lập tức nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, đấu giá hội đã nhanh muốn tấm màn rơi xuống. Đang tiến hành cuối cùng một kiện tiên khí tranh đoạt. Cái này tiên khí 10 phần cao cấp, cho dù ở tiên giới bên trong đều không phải bình thường nhất tiên khí. Bởi vậy giá tiền cũng là khá cao. Hơn nữa thế mà còn là lôi hệ tiên khí. Chỉ cần dùng lực lượng kích phát, liền sẽ bộc phát ra lôi điện đến, uy năng cực kỳ khủng bố. Bất quá, Diệp Dương đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Hắn hiện tại trong tay tiên khí còn rất nhiều. Năm đó ở phi tiên đài bên trong, Thượng Quan Văn Hạo thế nhưng là ban thưởng hắn không ít tiên khí. Hắn hoàn toàn không có tất yếu đi tranh đoạt những cái này tiên khí. Nhưng Diệp Dương không hứng thú. Tứ đại giáo phái lại là nhất định phải được. Dù sao, ở vô tận tinh không bên trong, giống như là loại này cực phẩm tiên khí là 10 phần hiếm thấy. Đi thôi, Diệp Dương chào hỏi Thông Thiên giáo chủ một tiếng. Sau đó triệu hoán đến Thiên Đạo Thương hội một cái thị nữ. Tại đối phương dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương lần thứ hai về tới Tiên Thành. Thiên Đạo Thương hội, tiếp xuống ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Tại Thành Tiên Đại hội chính là bắt đầu trước đó. Ta sẽ không xuất quan. Về đến khách sạn sau đó, Diệp Dương liền phân phó Thông Thiên giáo chủ. Thật sự, Thông Thiên giáo chủ tức khắc đại hỉ. Cần biết, hai người bọn họ đều là tiên bia bên trên phong vân nhân vật. Đặc biệt là Diệp Dương. Mà lại, Diệp Dương càng là phách lối vô cùng đắc tội Kim Tàm Sơn cùng Lôi Trạch Lôi ra. Sau đó sẽ cho hắn trêu chọc vô tận phiền phức. Nếu như Diệp Dương đi ra bên ngoài trêu chọc thị phi mà nói, Thông Thiên giáo chủ thì có nhức đầu. Dù sao, hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ Diệp Dương. Dưới tình huống bình thường, nếu là có phiền phức tìm tới cửa, hắn nhất định phải xuất thủ. Còn nếu là Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi ra thế lực tuyệt thế cường giả xuất thủ mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, nghe tới Diệp Dương ở chỗ này bế quan mà nói, hắn liền cao hứng. Dù sao, chỉ cần Diệp Dương không rời đi nơi này, cho dù Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn lại cường thế cũng không dám giết tiến đến. Mà Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không cần đối mặt phiền toái nhiều như vậy. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức liền tiến vào một cái tu luyện trong trận pháp. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là vui tai vui mắt. Ở trong khách sạn này, hắn cũng căn bản không cần lo lắng có người đến đây quấy rối. Thế là hắn cũng tiến vào một cái khác trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù cũng đã đạt đến cửu giai thánh vương đỉnh phong, nhưng chiến lực còn có tăng lên. Hiện tại, Thành Tiên Đại hội càng ngày càng gần, hắn nhất định phải bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, tốt nhất lại đem chiến lực tăng lên. Như thế, hắn mới có thể tại Thành Tiên Đại hội bên trong thu hoạch đến tiên duyên hoặc là cái khác chỗ tốt. Trong trận pháp, Diệp Dương vung tay lên, tức khắc nguyên một đám cấm chế xuất hiện, đem phụ cận thời không bao phủ. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là huyễn hóa ra ức vạn thời không, đem trận pháp vị trí vững vàng bao phủ. Diệp Dương muốn đột phá, nhưng lại không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Mà thời không bao phủ tự nhiên là phương thức tốt nhất. A, người đâu? Thông Thiên giáo chủ nhìn Diệp Dương bên này, lại là phát hiện Diệp Dương giống như là hư không tiêu thất một dạng. Thời không chi đạo, Thông Thiên giáo chủ trong lòng lẫm nhiên, thậm chí có chút hâm mộ. Rất rõ ràng, Diệp Dương vận dụng thời không chi đạo, đem bản thân ẩn núp. Thông Thiên giáo chủ căn bản liền không biết Diệp Dương vị trí đến cùng ở đâu. Diệp Dương ngồi ngay ngắn ở thời không bên trong, bắt đầu đột phá, ầm vang, căn bản chính là nước chảy thành sông. Diệp Dương tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn cảnh giới liền đã đột phá, lục giai thánh vương lão tổ, không trở ngại chút nào. Dù sao, nguyên bản cản trở hắn cảnh giới đột phá liền là nguyên thủy bất diệt quyết không hoàn chỉnh mà thôi. Hiện tại nguyên thủy bất diệt quyết tìm được vài trang tàn hiệt. Cái này cản trở tự nhiên là biến mất, tăng lên đến thất giai thánh vương lão tổ hẳn không có vấn đề gì. Cảnh giới đột phá sau, Diệp Dương phát hiện hắn lại còn có thể tiếp tục đột phá. Hơn nữa còn là không tốn sức chút nào loại kia. Nhưng, hắn cũng không có lập tức đột phá, trừ phi thật bức thiết cần cường đại chiến lực. Nếu không Diệp Dương là sẽ không lập tức liền liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Dù sao, mỗi một cái cảnh giới cùng cần nện vững chắc cảnh giới. Chỉ có như thế mới có thể cho căn cơ càng thêm vững chắc. Dù sao, bất luận là đại thánh vẫn là thánh vương, đối với tiên nhân mà nói, đều chỉ là đang đặt nền móng mà thôi. Mà cơ sở càng là vững chắc, càng là kiên cố, về sau thành tựu lại càng lớn. Bởi vậy, đột phá sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu chậm rãi củng cố, nện vững chắc cảnh giới, đang rèn luyện cảnh giới đồng thời, hắn còn đem trên người một chút bảo vật lại tế luyện một phen. Đủ loại thần thông càng là lại từ đầu tới đuôi tu luyện một phen. Dù sao, lần này tiến vào Thành Tiên Đại hội, hắn đối mặt có thể là một cái chân chính tiên nhân, có thể cướp được tiên duyên, vẫn là phá hư Phù Vân Nhàn Nhân âm mưu, đều cần cường đại chiến lực. Nếu là chiến lực không đủ, hắn căn bản liền không có thể cố gắng đoạt tiên duyên hoặc là phá hư Phù Vân Nhàn Nhân âm mưu. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền cũng đã đi qua hơn một năm thời gian. Lại có tầm một tháng, Thành Tiên Đại Hội liền muốn chính thức bắt đầu. Lúc này, Nhất Tiên Thiên phụ cận đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Theo lấy Thành Tiên Đại Hội tới gần, càng ngày càng nhiều cầm trong tay lệnh bài cường giả nhau nhau xuất hiện. Muốn xông vào Nhất Tiên Thiên, nhưng cầm trong tay lệnh bài nhiều người, đánh lén bọn họ người thì càng nhiều. Lúc này Nhất Tiên Thiên bên ngoài đã bị các phương thế lực, các đại cường giả trùng điệp bao vây. Phàm là tới gần người, đều sẽ gặp được bọn họ ám sát. Cơ hồ tất cả cầm trong tay lệnh bài người tới sau đó, đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Không những lệnh bài cho cướp đi, thậm chí ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ. Mà lệnh bài một khi thay chủ, ai cũng không cách nào tùy tiện cướp được. Một khi có lệnh bài thay chủ, như vậy thì liên tục đổi tay, ai cũng không cách nào thời gian dài cầm trong tay lệnh bài. Bởi vậy, Nhất Tiên Thiên bên ngoài liền tạo thành đại hỗn chiến. Các tộc cường giả nhau nhau ở chỗ này bởi vì cướp đoạt lệnh bài mà vẫn lạc. Nhưng cũng có một số người tiến nhập Nhất Tiên Thiên, giống như là một chút đại thế lực truyền nhân. Bọn họ dốc hết toàn bộ thế lực cường giả đem nắm giữ lệnh bài truyền nhân đưa vào đi. Chỉ là, đừng tưởng rằng tiến vào Nhất Tiên Thiên liền an toàn. Nhất Tiên Thiên bên trong cũng có số lớn cường giả đang đợi. Một bộ phận người mặc dù vọt vào Nhất Tiên Thiên, nhưng là vẫn lạc ở Nhất Tiên Thiên. Chỉ có ở tiến vào Thành Tiên Đại Hội sau đó, mới xem như chân chính an toàn. Bất quá, Nhất Tiên Thiên bên trong rộng lớn vô biên, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Có ít người vẫn là muốn xông vào Nhất Tiên Thiên tránh né đám người truy sát. Thật tình không biết, lại là vẫn lạc ở Nhất Tiên Thiên hung hiểm bên trong. Thậm chí ngay cả lệnh bài đều mất đi. Thành Tiên Đại Hội còn không có mở ra, hiện tại tiến vào Nhất Tiên Thiên đều vô dụng. Bởi vậy, giống như là Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi ra đại giáo thế lực đều còn không có xuất hiện, cũng không có tiến vào Nhất Tiên Thiên. Bất quá, Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi ra đại giáo cường giả cũng đã tụ tập tại Nhất Tiên Thiên phụ cận, xuất thủ cướp đoạt lệnh bài. Dù sao, Thành Tiên Đại Hội cũng không có quy định mỗi một cái thế lực chỉ có thể nắm giữ một cái lệnh bài. Mà nhiều một người tiến vào Thành Tiên Đại Hội, lấy được tiên duyên tỷ lệ liền lớn một chút. Bởi vậy, những cái này đại thế lực đều xuất thủ, muốn chiếm lấy nhiều nhất lệnh bài. 10 ngày, còn có 10 ngày thời gian, Thành Tiên Đại Hội liền muốn mở ra. Liền ở lúc này, tiên bia lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Phàm là tới gần tiên bia chu vi trăm vạn dặm, cầm trong tay lệnh bài cường giả trên người liền sẽ bộc phát ra vô lượng tiên quang. Đồng thời tiên bia bên trên càng là xuất hiện người này cụ thể tin tức cùng vị trí. Cái này rõ ràng liền là nói cho người khác, trong tay hắn nắm giữ lệnh bài. Như thế dễ thấy mục tiêu, rõ ràng liền là hấp dẫn cừu hận a. Phù Vân Nhàn Nhân rốt cuộc là ý gì? Không người biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân ý tứ, nhưng tiên bia loại này biến hóa lại là nhường những cái kia cầm trong tay lệnh bài người phẫn nộ, phiền muộn, lại là nhường những cường giả khác mừng rỡ không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-cnosi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.